Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, gay cấn. Thúc thủ chịu trói đi. Mozambique lạnh lùng nhìn qua Rốt. Trên thực tế Rốt thực lực để trong lòng hắn bên trong có mấy phần chấn kinh. Tại ba người bọn họ liên thủ vây công phía dưới lại còn có thể tả xung hữu đột. Nếu là lần này tới chỉ có hai người, không nói có thể hay không đánh bại Rốt, chỉ sợ muốn toàn thân trở ra đều khó khăn. Lúc trước Kuzan làm bọn hắn ba người cùng nhau xuất động, hắn còn cảm thấy có chút quá coi trọng. Hiện tại xem ra, cái này quyết sách không thể nghi ngờ là đối. Người không có bất cứ cơ hội nào khác vùng vẫy. Sóc bày cũng là chìm mục nhìn qua Rốt, ý đồ dùng ngôn ngữ để ảnh hưởng Rốt. Chỉ cần có thể để Rốt lộ ra một chút sơ hở, vậy cái này cuộc chiến đấu liền không sai biệt lắm có thể kết thúc. Bằng không mà nói dạng này đánh xuống, coi như cuối cùng có thể thắng, cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Doberman không nói gì, nhưng hắn kia đôi mắt bên trong lăng lệ, nhưng cũng đem hắn cảm xúc trong đáy lòng không có chút nào che lấp biểu đạt ra. Tuyệt đối sẽ không lại cho Rốt bất cứ cơ hội nào. Hứng thú còn lại tiết mục liền đến này là ngừng. Rốt ánh mắt đạm mạc, nhìn qua đem hắn vây quanh ở trung ương ba tên bản bộ trung tướng. Như là đã không sai biệt lắm đã đoán được ba người thủ đoạn. Chiến đấu chân chính cũng nên bắt đầu. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, Rốt nhấc chân đạp mạnh. Vặn vẹo chi lực rót vào đại địa. Phương viên trăm mét đường đi đột nhiên rung chuyển. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều chân đứng không vững. Ngoài mấy chục thước xa xa vây quanh nơi này đông đảo hải quân, cơ hồ đều không cách nào ổn định thân hình. Kinh hãi phía dưới hỗn loạn tưng bừng, lảo đảo lui về phía sau. Rốt không để ý đến cái khác tạp ngư. Vặn vẹo chi lực từ khắp mặt đất lan tràn, tập trung ở sóc bay ba người trên thân. Để ba người thân thể nhoáng một cái đồng thời, cả người bỗng nhiên vừa vọt ra. Siêu, lấy cực nhanh tốc độ, tàn ảnh xẹt qua hư không. Rốt xuất hiện tại Doberman trước mặt, năm ngón tay nắm tay, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Doberman kích phát Busosoku Haki, nhấc chân đạp mạnh, miễn cưỡng ổn định thân hình, đồng thời hai tay cầm kiếm, sắc mặt ngưng trọng thi triển kiếm thuật, một kiếm chém về phía Rốt nắm đấm. Mặc dù trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà choáng váng đầu óc. Rốt thực lực tại cái này ngắn ngủi một lát giao phong bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, cũng không phải là một mình hắn có thể địch nổi. Oanh, Rốt một quyền này rơi xuống, Doberman lưỡi kiếm trong nháy mắt bị ngăn chặn tại quyền xương vị trí. Toàn bộ thân kiếm vù vù run rẩy, cho dù là phụ thuộc đen nhánh Busosoku Haki, cũng như cũ tiếp nhận áp lực lớn lao. Mũi kiếm hai bên không khí mơ hồ đều xuất hiện vặn vẹo hình thái. Rằng co nửa giây, Doberman dưới chân mặt đất liền vỡ nát ra. Hai chân trực tiếp khảm vào bùn đất bên trong. Cái trán gân xanh toát ra. Đem hết toàn lực gầm thét chống cự. Chảm sát chi kiếm. Sóc bay tại ổn định thân hình về sau đệ nhất sát na. Liền tay cầm trường kiếm. Hướng về Rốt bỗng nhiên lao đến. Cả người ở giữa không trung cực nhanh mà qua. Kiếm trong tay lưỡi đao giống như phá toái hư không. Lưu lại một đạo kiếm mang màu trắng bạch. Đinh. Rốt tay trái vặn vẹo chi lực lan tràn. Lấy tay ấn về phía sóc bay kiếm. Kiếm trưởng đụng vào. Lại phát ra như sắt thép va chạm thanh âm. Kia lôi cuốn lấy lăng lệ kiếm mang mũi kiếm bị Rốt ngạnh sinh sinh ngăn chặn tại trong giữa. Không trung. Không ngừng vù vù run rẩy, không cách nào tiến thêm một bước. Tại ngăn lại sóc bay một kiếm về sau, Rốt áp chế Doberman nắm đấm bỗng nhiên dùng sức, tướng Doberman một nửa thân thể ngạnh sinh sinh đánh vào bùn đất bên trong, đồng thời hướng về sau nhảy lên, tránh đi Mozambique từ khác một bên đánh tới thứ kiếm. Oanh, hai chân sau khi rơi xuống đất, Rốt quát khẽ một tiếng. Vặn vẹo trọng lực bỗng nhiên thi triển ra, toàn bộ đại địa lập tức lấy hắn làm trung tâm, tạo thành như là sóng biển bình thường kinh khủng động. Lúc này đã thối lui đến bên trên ngoài trăm thước những hải quân kia tinh nhuệ, vẫn như cũ bị cỗ lực lượng này dư ba ảnh hưởng. một hồi chân đứng không vững, nhìn xem kia không ngừng vỡ vụn, đột ngột từ mặt đất mọc lên khối lớn bùn đất cùng cát đá. Hết thảy đều lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, đại địa đã nứt ra. Không, là bay lên, đây chính là quỷ thủ rốt lực lượng, thật là đáng sợ, cho dù là bọn họ đều là bản bộ tinh nhuệ, nhưng ở loại này cấp bậc lực lượng trước mặt, vẫn như cũ là trong lòng rung động. Chỉ ít tại dạng này lực lượng trước mặt, bọn hắn cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Không thấy được, trung tướng nhóm đều bị cuốn tiến vào. Lui lại, không cần loạn, bảo trì trận hình, chuẩn bị kỹ càng hỏa pháo cùng hải lâu thạch. Đừng để kia hải tặc chạy trốn. Trung tướng nhóm là không thể nào bại bởi một cái hải tặc. Có hải quân bản bộ thượng tá lớn tiếng hô quát, tại chỉ huy của hắn phía dưới. Có chút hỗn loạn hải quân lần nữa khôi phục trật tự. Hướng về càng xa khu vực thối lui. Giữa sân, từng khối bán kính 10 mét thậm chí mấy chục mét to lớn miếng đất. Từ trên mặt đất đằng không bay lên. Trên đó cây hoa anh đào vang xào xạc. Vô số hoa anh đào tại phiến khu vực này phiêu tán. Cái này từng khối to lớn miếng đất bay lên về sau. Liền bắt đầu tại khu vực bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tương hỗ bay loạn, hai khối đường kính 10 mét đất đá đụng vào nhau. Trong nháy mắt phát ra một tiếng núi lở oanh minh. Vô số đất đá lôi cuốn lấy hoa anh đào bắn tóe bốn phía. Xùy, xùy, xùy, sóc bay sắc mặt kiềm chế. Bỗng nhiên vung ra ba kiếm. Tướng đánh úp về phía hắn to lớn hòn đá chém rách. Nhưng vào lúc này, rốt thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hướng về hắn bỗng nhiên lao đến. Đấm ra một quyền, sóc bay về kiếm ngăn cản, lại chống cự không được rốt một quyền này chi lực, thân ở giữa không trung, bị rốt một quyền oanh bay ngược ra ngoài, lưng bỗng nhiên đâm vào một khối đường kính 10 mét đất đá bên trên. Kia đất đá trong nháy mắt xoay tròn phun trào, tựa như đang sống, tướng sóc bay thân thể thôn phệ, đồng thời phát ra nhấm nuốt thanh âm, ý đồ tướng trực tiếp nghiền nát, răng rắc. Răng rắc, tiếp theo trong nháy mắt, đất đá bên trên xuất hiện từng đạo vết rách nội bộ tràn ra thanh sắc quang mang, lan tràn đến toàn bộ hòn đá, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ ra, lộ ra sóc bay kia thân ảnh chật vật, năng lực của người này liền trọng lực đều có thể điều khiển. Cẩn thận một chút, hắn lau mặt một cái bên trên bùn cát, một mặt cảnh giác hô, mà cái này thời điểm. Doberman lại sớm đã lâm vào đại phiền toái. Hắn vốn là bị rốt một quyền đánh một nửa chân khảm vào bùn đất bên trong. Đường rốt phát động năng lực thời điểm, hắn là cái thứ nhất bị băng liệt miếng đất lôi cuốn thôn phệ. Cứ việc có Busosoku Haki hộ thể, không đến mức bị trong đất bùn ẩn chứa vặn vẹo chi lực gây thương tích. Nhưng ở phá vỡ phong bế mình khối kia đất đá về sau, vào đầu nghênh đón chính là rốt một kích. Oanh, vội vàng phía dưới Doberman chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ. Cả người bị rốt một quyền này, từ không trung bỗng nhiên đánh xuống dưới, đập vào sớm đã mấp mô, giống như bị oanh tạc qua đại trên mặt đất, tướng mặt đất ném ra một cái hình người hố lõm. Đừng quá càn rỡ, Mozambique nhìn xem rốt phóng tới rơi xuống mặt đất Doberman, không khỏi gầm thét một tiếng, từ một bên chi viện tới. Huy kiếm bổ về phía Rốt, Rốt trở tay một quyền vung ra, tướng Mozambique đẩy lui mấy bước, ngay sau đó sóc bay cũng từ bên trên đạp trên ghé pâu vọt xuống tới. Một kiếm chém về phía Rốt phía sau lưng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.